Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, bỏ con. Thế gia chỗ lấy cường đại, không chỉ có bởi vì thế gia có thực lực phú khả địch quốc dù sao cũng là số ít mà là bởi vì thế gia. Ở giữa rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng, tỉ như Trầm Trực, hắn không chỉ có là người Trầm gia. Vẫn là Lục gia cháu ngoại, lại là Hội Kê Thịnh gia con rể, gây bất lợi cho hắn liền sẽ liên lụy tới Lục gia. Thịnh gia, mà Lục gia cũng không phải cô lập, Lục gia cùng hắn Chư gia cũng có rất tràn đầy quan hệ. Tỷ như Lục Khang con rể cũng là Cố Ung. Chính vì vậy, dưới tình huống bình thường, trừ phi có bất đắc dĩ nguyên nhân, địa phương thủ lệnh sẽ không cùng nhà kia khó xử. Tôn Sách cũng giống như thế, thế nhưng là một khi hắn quyết định muốn xuống tay với người nào, cái kia liền sẽ không chỉ cân nhắc người trong cuộc, sẽ còn đem cùng người trong cuộc có quan gia tộc toàn bộ cân nhắc ở bên trong. So như bây giờ, hắn bắt lấy Trầm Trực nói năng lỗ mãng lấy cớ, muốn gây bất lợi cho Trầm Trực, liền sẽ làm tốt đối Thịnh gia, Lục gia bất lợi chuẩn bị, thật muốn thấy máu chảy. Tuyệt đối không phải Trầm Trực một người máu, còn sẽ có người khác máu. Trầm gia, Lục gia đều sẽ thụ liên lụy. Nếu như là cái gì nguyên tắc tính vấn đề, tại đại nghĩa chiêu bài dưới, các nhà còn có thể đoàn kết lại, cùng Tôn Sách luận cái đúng sai. Vì như thế một điểm đánh nhau vì thể diện, có cần phải sao? Đến trước mắt mà nói, Tôn Sách đều một mực tại khắc chế. Nguyện ý cùng Ngô quận thế gia hữu hảo ở chung, cũng bởi vì Trầm Trực không hiểu chuyện đem cái này đại hảo cục diện hủy. Có phải hay không đáng giá? Coi như hắn nguyện ý, người khác cũng không nguyện ý a. Thế nhưng là đối mặt Tôn Sách hùng hổ dọa người, hắn lại không thể không có chỗ biểu thị. Một vị nhường nhịn sẽ chỉ cổ vũ Tôn Sách khí diễm. Lục Khang tiến thối lưỡng nan. Trầm Trực cũng hoảng, hắn nghe ra Tôn Sách trong lời nói uy hiếp, biết mình lần này xông đại họa. Vị này Tôn tướng quân tuy nhiên tuổi trẻ, tuy nhiên làm việc so Hứa Cống điệu thấp, nhưng hắn lại so Hứa Cống thật hung ác. Hứa Cống muốn gây bất lợi cho Thịnh Hiến, sau cùng còn có điều cố kỵ, không dám xuống tay với Thịnh Hiến. Tôn Sách lại là không chút kiêng kỵ nào. Không chỉ có muốn thu thập hắn, còn muốn đem Lục gia, Thịnh gia dính líu vào. Trầm gia đương nhiên càng là kẻ cầm đầu, bởi vì hắn một người mà ảnh hưởng ba nhà lợi ích, thậm chí tánh mạng. Trách nhiệm này có thể quá nặng, nặng đến hắn không chịu đựng nổi. Riêng là Trầm gia bởi vì thích võ sự tình, cùng tôn trọng kinh học thói đời khác biệt. Cái này mấy đời phát triển không tốt lắm. Bị Lục gia, Cố gia xa xa đánh ở phía sau, khó khăn Trầm Hữu được đến Tôn Sách tín nhiệm. Trầm gia nhìn đến hy vọng, nếu như bởi vì hắn mà bị Tôn Sách bãi miễn, cái này khó được quật khởi cơ hội thì hủy. Người Trầm gia hội hận chết hắn, hưởng thụ lấy gia tộc chống đỡ, đương nhiên cũng muốn gánh vác lập nghiệp tộc trách nhiệm, không thể làm theo ý mình, khư khư cố chấp. Thế nhưng là hắn vừa bị Tôn Sách đạp cửa lớn, lại bị Tôn Sách bộ hạ dùng đao đè ép cổ, hiện tại còn muốn hắn cúi đầu trước Tôn Sách xin lỗi. Hắn cũng làm không được, Trầm Trực cứng ngồi dưới đất, cắn chặt môi, làm sao cũng mở không miệng. Tôn Sách đứng người lên, phủi phủi tay áo, cũng không cùng Lục Khang chào hỏi, nghênh ngang rời đi. Lục Khang đứng tại trên đường. Trầm Trực ngồi dưới đất, hai người người nào cũng không nói chuyện, trên đường hoàn toàn tĩnh mịch, ngoài phòng tiếng hò hét lần lượt vang lên, tiếng vó ngựa từ gần vươn xa, dần dần biến mất, ngay sau đó lại vang lên líu ríu tiếng nghị luận, hẳn là các hàng xóm đi ra tìm hiểu tình hình, vừa nghĩ tới phá nát cửa lớn, Trầm Trực xấu hổ vô cùng, càng thêm khó có thể mở miệng. Thịnh thị đi tới, nhìn Trầm Trực liếc một chút, thở dài một tiếng, Lục công mời ngồi, cho vợ chồng ta thêm chút rửa mặt, lại đến phụng dưỡng, nói đi qua, đem Trầm Trực nâng đỡ. Lục Khang cũng thở dài một hơi, ra hiệu Thịnh Thị tự tiện. Thịnh Thị vịn Trầm Trực tiến hậu đường, bị người đánh nước vì Trầm Trực rửa mặt, càng thay quần áo, sắc mặt nàng bình tĩnh, đã nhìn không ra phẫn nộ, cũng nhìn không ra hối hận, hết thảy như thường, phản để Trầm Trực bất an. Phu nhân, ta, phu quân, ngươi không cần nhiều lời, Lục công còn ở bên ngoài chờ lấy đây. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tử Chính một hồi cũng tới, ngươi nghĩ kỹ làm sao hướng bọn họ giải thích đi. Thịnh Thị sâu kín nói ra, đến mức ta, ngươi không cần quá lo lắng, ta đã gả cho ngươi, thì nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Thế nhưng là ta, Trầm Trực quẫn bách không thôi, Tôn Sách vừa mới chỉ trích hắn không năng lực thịnh hiến ra mặt, miệng cọp gan thỏ, cái này không chỉ có để hắn đại mất sắc mặt, còn để hắn không cách nào đối mặt phu nhân. Thịnh Thị trước kia chưa nói qua hắn cái gì, thế nhưng cũng không có nghĩa là Thịnh Thị tâm lý không ý nghĩ gì. Bây giờ bị Tôn Sách xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, vợ chồng bọn họ về sau làm sao ở chung? Thịnh Thị cúi đầu, vì Trầm Trực thay xong y phục, đem hắn đẩy đi ra, để hắn đi tiếp đãi Lục Khang, chính mình đóng cửa phòng. Trầm Trực rũ cụp lấy đầu, ra hậu đường, đi vào phía trước. Trầm Hữu còn chưa tới, Lục Khang một mình đứng tại dưới hiên, mặt đen xì chẳng khác nào đáy nồi. Trầm Trực không dám thất lễ, đi đến Lục Khang trước mặt, khom người thi lễ, Lục công, không dám nhận. Lục Khang quay người, đánh giá Trầm Trực, người cũng không phải là ta con rể, không cần cung kính như thế. Trầm Trực mặt đỏ tới mang tai, cúi rạp người, tiểu tử càn rỡ, nhưng mời Lục công trách phạt. Lục Khang tâm tình thật không tốt, Trầm Trực nhất thời khí phách, không chỉ có đắc tội Tôn Sách, tự lấy nhục, còn để hắn rất mất mặt. Sau này thế nào trấn an Tôn Sách, hắn còn không biết nên làm cái gì. Lục gia là Ngô quận đệ nhất thế gia, hắn cũng là Ngô quận trí thức lãnh tụ, Tôn Sách nhiều khi đều lấy hắn làm đại biểu, rất cho hắn mặt mũi. Ngô quận có thể cùng Khiêm Tốn tay, Ngô quận thế gia có thể theo Tôn Sách tay ở bên trong lấy được nhiều như vậy lợi ích, cùng hắn có quan hệ rất lớn. Đổi một người, Tôn Sách chưa hẳn sẽ tốt như thế nói chuyện. Thế nhưng là Tôn Sách không muốn để cho. Hắn đã vạch ra phòng tuyến cuối cùng, bọn họ cũng vừa mới đạt thành ăn ý, hết lần này tới lần khác hiện tại lại náo ra Trầm Trực việc này. Chọc giận Tôn Sách, muốn trấn an Tôn Sách, nhất định phải đem đã cầm tới lợi ích nhường lại một bộ phận. Cá nhân hắn không quan trọng, thế nhưng là cái này liên quan đến rất nhiều gia tộc lợi ích, tổn thất cũng không nhỏ. Người khác hội có ý kiến, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ta, Trầm Trực muốn nói lại thôi, mặt đỏ tới mang tai, hắn cự tuyệt Tôn Sách phái mời, tự nhiên cùng hắn là Thịnh Hiến con rể khá liên quan, nhưng nói năng lỗ mãng lại hoàn toàn là bởi vì hắn ngộ phán tình thế, coi là Tôn Sách cũng là cái quân nhân, đối mặt Ngô quận thế gia không có gì lực lượng, coi như bị khinh bỉ cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, căn bản không nghĩ tới Tôn Sách hội đánh đến tận cửa. Là bởi vì Thịnh Hiếu Trương chống đỡ Viên Thiệu sao? Trầm Trực sắc mặt dần dần trắng xám, hắn ngẩng đầu nhìn lấy Lục Khang, Lục công chống đỡ người nào? Lục Khang mi tâm cau lại, lạnh nhạt nói, ta chống đỡ triều đình. Tôn Sách liên tiếp giết chết Chu Hân, Hứa Cống, tự mình bổ nhiệm Đan Dương, Ngô quận thái thú, hắn coi như triều đình chi thần sao? Lục Khang không nhanh không chậm, bá bình, ngươi không dùng cùng ta tranh giành cái này ý. Tôn gia phụ tử trong tay có thái úy Chu Tuấn quân lệnh, lại có triều đình ngầm đồng ý, hắn nắm giữ Dương Châu là vì tập hợp Đông Nam chi lực. cùng Hà Bắc tranh hùng. Về phần hắn có hay không ý đồ không tốt, ta khó mà nói, nhưng hắn chí ít không có giống như Viên Thiệu bại lộ dã tâm. Nếu như ngươi giống như Thịnh Hiếu Trương chống đỡ Viên Thiệu, đó là ngươi cá nhân sự tình, ta khẳng định không ủng hộ Viên Thiệu. Trầm Trực lạnh giọng nói, Lục Công ý tứ, ta hiểu, đa tạ Lục Công lời nói thẳng, mời Lục Công đi thong thả, thứ cho không tiễn xa được. Lục Khang thật sâu nhìn Trầm Trực liếc một chút, không sao, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?